đầu gai gãi gãi sau gáy, biểu lộ đủ loại không tin, quay đầu hướng phía BMW hô, ca, anh tới xem, sao em thấy giống giống ai kia của anh. Lúc này cửa sổ ghế sau của BMW thò ra một cái đầu, đeo kính đen chống tay đỡ nửa bên mặt, áo sơ mi trắng nhìn ngược lại rất sạch sẽ, chỉ là ngữ khí vô cùng cà lơ phất phơ, của anh mày cái gì? À, hắn nhanh chóng từ trên xe bước xuống, miệng vui vẻ lẩm bẩm, thật may quá, sao lại trùng hợp như vậy? Bách đồ còn chưa hiểu ra sao, Phạm Tiểu Vũ đã mắt sắc nhìn ra, kinh hãi nói, à, Lương Tỳ, chính là người ở trong sâu giải trí nói Bách đồ bị hình tượng thắt cổ trai Lương Tỳ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5 Lương Tỳ hí hửng bước lên, nói, Đại Thủy Trôi Miếu Long Vương, 1, tùy tiện đi đường cũng có thể gặp phải người quen a. Ai là người quen của ông anh hả? Phạm Tiểu Vũ một bên oán thầm, một bên cứng ngắc cúi đầu khom lưng, thầy Lương, xin chào, tôi họ Phạm. Lương Tỳ khoát tay, ngữ khí vô cùng chân thành nói, đừng gọi tôi như vậy, nghe không tự nhiên, hai người đang đi đâu vậy? Hắn tháo kính râm xuống, hỏi Phạm Tiểu Vũ nhưng đôi mắt hoa đào lại chằm chằm vào Bách đồ.